Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Phần 176 cộng phiên ngoại. Nàng đệ tứ cái đuôi còn không có trường ra tới đâu. Bên kia sấm sét ầm ầm, thế giới pháp tắc mát lạnh lực lượng cùng ma yểm sắc bén khủng bố hơi thở đánh thành một đoàn. Căn bản không phải nàng có thể nhúng tay. Sơ Bạch có điểm tiểu mất mát. Tiểu Đông bọn lại biến lợi hại, Lục Niên cũng biến lợi hại, trước kia nàng còn có thể xưng vương xưng bá, ỷ vào Lục Niên bên này ở tu luyện thượng tuyệt tự di lạc, hung hăng khi dễ bọn họ. Hiện tại, Sơ Bạch thở dài, âm thầm quyết định về sau hơi chút cần mẫn điểm, tốt xấu trường ra chín cái đuôi, tự tin mới có thể đủ một chút. Sao Lục Niên cùng Hắc Hồ Ly đánh suốt một đêm? Tuy rằng bọn họ lựa chọn địa phương miểu không người yên, nhưng không chịu nổi bọn họ hai cái động tĩnh quá lớn. Sấm sét ầm ầm gì đó, các loại cao thương tổn phạm vi lớn pháp thuật gì đó. Không chung như là vì pha màu giống nhau, các loại nhan sắc thay phiên ánh đi lên, rất xa cũng có thể nhìn đến. Hiện đại xã hội khoa học kỹ thuật phát đạt, loại này dị thường đã sớm khiến cho rất nhiều người thường chú ý. Có người muốn đi đến dị tượng phát sinh địa phương tìm tòi đến tột cùng. Lại không biết vì cái gì đi tới liền tại chỗ vòng vòng. Như thế nào đều không thể tới gần. Không ít người đều dùng các loại quay chụp thiết bị đem trên bầu trời dị thường chụp được tới. Phát ở các đại trang web thượng, trên mạng náo nhiệt vô cùng. Cuối cùng chia làm hai phái xé bước. Nhất phái cảm thấy đây là nào lộ cao nhân ở độ kiếp thành tiên. Nhất phái nói thẳng đó là nói nhảm, này rõ ràng là ngoại tinh nhân tung tích, hai loại lý luận đều có vô số người ủng hộ, ở trên mạng náo nhiệt xé cả một đêm monster xem náo nhiệt chiếm đa số. Tất cả mọi người đều vui tươi hớn hở xé, đến là không ai thật sự, Long Tổ Vương lão bên kia người thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, làm thiên văn học chuyên gia chuẩn bị tốt, vạn nhất tình thế mất khống chế. Liền lấy khoa học góc độ giải thích hiện tượng thiên văn. Sao Lục Niên cùng Hắc Hồ Ly đánh một trận, tuy rằng hai bên đều không thể dùng toàn lực, nhưng có thể tấu nhìn không thuận mắt đối phương một lần. Hai người đều thực vừa lòng, đánh xong trở lại Lục gia, nhìn đến trên sofa ngủ hình chữ X Bạch Miêu, Lục Niên cùng Hắc Hồ Ly đều có một tia mạc danh hụt hẫng. Hai người bọn họ vì gia hỏa này đánh chết làm công. Nàng sao có thể như vậy vô tâm không phổi ngủ thơm ngọt. Quả thực một chút đều không lo lắng bọn họ. Hơn nữa nhìn xem trên bàn rơi dụng gói đồ ăn vặt. Vẫn là ăn no ngủ. Đem chính nàng chiếu cố đặc biệt hảo. Hắc Hồ Ly đi qua đi hung hăng bắn hạ mao đoàn tử ót. Bạch Miêu, miêu ngao, một tiếng nhảy lên. Nâng chảo ấn ót, lẩm bẩm, nói không được đạn đầu. Sẽ biến bổn. Ta siêu tập không ít bổ não thực đơn, toàn để lại cho ngươi, Hắc Hồ Ly phất tay. Một sấp A4 giấy chụp ở Sơ Bạch trước mặt, mặt trên tất cả đều là thực đơn. Bổ não, mao đoàn tử phẫn nộ huy chảo, cao lạn một chương giấy. Ngươi đây là nhân thân công kích, ta mới không cần bổ não. Hắc Hồ Ly hừ một tiếng, đem kia sấp giấy chụp ở trên mặt nàng. Hảo hảo ấn cái này thực đơn bổ. Lần sau ta lại đây lại cho ngươi tìm tân, ngươi phải đi. Sơ Bạch sửng sốt, không tha câu lấy hắn. Bên kia còn có chút việc, ta đi về trước một chuyến. Các ngươi hôn sự, chờ ta lần sau lại đây lại nói. Hắc Hồ Ly thập phần tự nhiên đem Sơ Bạch hôn sự sau này đẩy. Vì không cho Lục Niên phản đối cơ hội, hắn giơ tay xé mở không gian, trực tiếp đạp đi vào, ở màu đen xoáy nước biến mất trước. Hắc Hồ Ly chỉ Lục Niên, nghiêm túc hướng Sơ Bạch nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là ở suy xét một chút, ngươi xem hắn loại này chết bộ dáng, vừa thấy chính là cá tính lãnh đạm, kia phương diện khẳng định không được, vì ngươi về sau tính phúc suy nghĩ, tốt nhất vẫn là đổi cá nhân, nói xong, không cho Lục Niên bão nổi cơ hội, màu đen lốc xoáy đột nhiên biến mất, thuộc về Hắc Hồ Ly hơi thở không còn sót lại chút gì. Sơ Bạch, ngoặc kép, nàng trộm ngắm liếc mắt một cái chợt lạnh vài phần Lục Niên. Yên lặng tự hỏi vấn đề này, thế giới pháp tắc lạnh lẽo vô tình, đại biểu cho trí cao vô thượng ý chí, chẳng sợ lục niên hóa sinh vì nhân loại, cái loại này mát lạnh lãnh đạm tính tình, không hề phập phồng cảm xúc, từ nhỏ đến lớn cơ hồ chưa từng đối người cảm thấy hứng thú. Nàng cùng lục niên ở bên nhau lâu như vậy, lục niên giống như cũng chỉ là thân thân nàng, liền không có càng tiến thêm một bước, là bởi vì lục niên là cá tính lãnh đạm. Ngươi suy nghĩ cái gì? Lục niên bình tĩnh hỏi, hắn thần sắc làm sơ bạch cảm thấy có vài phần nguy hiểm. Mao đoàn tử đem đầu riêu đến giống trống bỏi, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng chưa tưởng, lục niên đem Mao đoàn tử ôm hồi chính mình phòng ngủ. Sau đó nhẹ giọng nói, biến trở về tới, bạch miêu do dự, tổng cảm thấy hiện tại biến trở về hình người, sẽ có rất nguy hiểm sự tình phát sinh. Lục niên duỗi tay nhéo nhéo nàng lông xù xù lỗ tai. Ẩn chứa mát lạnh lực lượng tay ở trên người nàng một chút. Mao đoàn tử kinh ngạc phát hiện lực lượng của chính mình không chịu khống chế động. Làm nàng từ bản thể biến trở về hình người. Vẫn là không có mặc quần áo cái loại này. Sơ bạch sửng sốt một giây. Nghiến răng nghiến lợi cấp chính mình biến ảo ra một bộ quần áo. Lại một lần khắc sâu nhận thức đến. Hiện tại lục niên so nàng lợi hại nhiều, nàng vừa định đứng dậy, đã bị lục niên ấn ở trên giường, hắn hơi hơi câu môi, cười đến thập phần đẹp, sơ bạch ân, hắn cúi đầu chống cái trán của nàng, lẫn nhau hô hấp đan xen, người để ý trước lên xe sau mua vé bổ sung sao? Sơ bạch, ngoặc kép, nguyên lai ngươi liền như vậy để ý hắc hồ ly nói qua nói. Lục niên nhẹ nhàng ở nàng cái trán rơi xuống một cái hôn. Tràn chọc mà xuống, hôn lên nàng môi, hắn nhẹ giọng nói, ta vui sướng nhất nhật tử, đều là cùng ngươi cùng nhau vượt qua, tương lai mỗi một ngày, có thể hay không bồi ta cùng nhau đi xuống đi, cùng nhau đi xuống đi, ân, cả đời, chẳng sợ thương hải tang điền, chúng ta như cũ sẽ ở bên nhau, chờ ngươi biến thành lão bà. Ta cũng sẽ chiếu cố ngươi, không rời không bỏ, vô tận vui mừng nảy lên trong lòng. Trái tim phảng phất bị người cầm, khẩn làm sơ bạch cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Nàng lẩm bẩm một tiếng, ta mới sẽ không thay đổi thành lão bà, bọn họ cửu vĩ linh miêu thọ mệnh trường đến sầu người. Ngắm hắn liếc mắt một cái, thấy hắn ở nghiêm túc chờ nàng hồi phục, nàng duỗi tay vãn trụ cổ hắn. Đem hắn kéo hướng chính mình, ngọt ngào nói, vậy ngươi về sau chính là của ta, lục niên ngẩn ra. Cười gật đầu, ta là của ngươi, trước này đều là ta về sau cũng là của ngươi, sơ bạch thành kính nói xong. Mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hồng. Lục niên mỉm cười, ôn nhu cúi đầu lại lần nữa hôn lên nàng. Cuộc đời này gặp được ngươi, chính là ta lớn nhất hạnh phúc. Sao chương 119 phiên ngoại đêm khuya 12 giờ. Sắp bắt đầu mùa đông, gió lạnh lạnh lẽo, thời gian này trên đường đã không có gì người đi lại. Người dùng di động thỉnh xem monsieurazzidown.com đọc. Càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm tim đường công viên ghế dài thượng. Mình diễm mỹ lệ thiếu nữ bên cạnh ngồi xổm một con mèo. Một người một miêu mỉm cười bộ dáng tốt đẹp như họa. Chỉ là nếu có người tới gần, nhất định sẽ kinh hách chạy như điên rời đi. Ghế dài thượng bạch miêu ôm một vại bia, đánh rượu cách, bên cạnh nữ hài vẻ mặt bất đắc dĩ. Duỗi tay muốn lấy ra bia vại. Đừng uống, người đêm này đã uống lên không ít, bạch miêu vẻ mặt uể oải ôm chặt lon. Lẩm bẩm, ta chẳng qua cùng người khác thấy cái mặt, tâm sự thiên mà thôi. Ngươi nói lục niên ra hỏa kia ở phát cái gì hỏa? Rõ ràng như vậy bình thường sự, chẳng lẽ ta liền cùng người khác nói chuyện tự do đều không có? Mao đoàn tử ôm bia vại uống một ngụm, hoàng cam cam rượu sái ra tới, làm ướt nàng mao, điềm hạ ngồi ở bên cạnh nhìn nàng, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Hắc hồ ly ở hiện đại xã hội lắc lư hơn nửa năm. Cũng không biết hắn là như thế nào làm cho. Dù sao để lại cho sơ bạch tài phú nhiều đến đáng sợ. Đế đô nội vài chỗ bất động sản, mấy nhà nổi danh công ty niêm yết cổ phiếu, cách xù vốn lưu động từ từ, giải rác tài sản thêm lên, làm Sơ Bạch nháy mắt biến thành giá trị con người khả quan tiểu phú bà. Biết Sơ Bạch sẽ không xử lý này đó, Hắc Hồ Ly còn chi kỷ cho hắn để lại một nhóm người. Xử lý nàng sinh hoạt cung tài sản, cấp Sơ Bạch trang bị tài sản giám đốc người là trong nghề nổi danh. Chẳng những nhan chính bản thân tài hảo, quản lý tài sản thủ đoạn nhất lưu, đồng thời cũng là đặc thù vòng luẩn quẩn nội người, huyết mạch bản thể đồng dạng là miêu. Bởi vì này cao siêu quản lý tài sản năng lực, người này bị diễn xưng là mèo chiêu tài. Tuy rằng là Hắc Hồ Ly đào lại đây, nhưng người này rõ ràng là Sơ Bạch phen não tàn, chỉ là hắn biểu hiện cực kỳ khắc chế. Cùng Sơ Bạch chi gian tiếp xúc cũng là tuần tự tiệm tiến. Mỗi lần gặp mặt đều giới hạn trong công tác thượng sự. Vì làm người khác yên tâm, mỗi lần gặp mặt không ngừng là hắn, bên người còn sẽ đi theo mặt khác mấy cái Hắc Hồ Ly xứng cấp Sơ Bạch người. Thẳng đến mấy ngày trước, ở Lệ Hành làm quản lý tài sản hội báo khi, hắn đem địa điểm ước ở một chỗ hẹn hò thánh địa. Hơn nữa là đơn độc xuất hiện. Này tâm tư không cần nói cũng biết, Sơ Bạch IQ thấp là mọi người đều biết, kia hẹn hò thánh địa liệu lý làm hoa hòe loè loẹt. Nhưng hương vị cũng không tệ lắm money đặc biệt là một đạo nhảy câu cá. Xa gần lừng danh, Sơ Bạch ăn đến vui vẻ, về nhà sau liền đối thượng Lục Niên mặt đen. Sau đó, chính là dùng mình, bất quá là mỗi tháng một lần tài vụ hội báo, ta chẳng lẽ không thể đi sao? Mao Đoàn Tử một chân đá bay bia vại, ngửa đầu ở Điềm Hạ nơi này tìm kiếm nhận đồng. Điềm Hạ nắm nàng chào chào, uyển chuyển nói, cũng chỉ có các ngươi hai cái cũng quá. Hơn nữa kia địa phương, chỉ có chúng ta hai cái làm sao vậy? Mèo chiêu tài là thay ta công tác, ta là hắn lão bản, hắn cùng ta hội báo công tác có cái gì không đúng? Sơ Bạch nghiêng đầu, vẻ mặt đúng lý hợp tình. Điềm Hạ, ngoặc kép. Điềm Hạ đồng tình Lục Niên một giây, Sơ Bạch IQ thấp liền tính, vẫn là cái đặc biệt nhận người ra hòa. Đáng sợ nhất chính là, nàng căn bản không có cái này ý thức, làm những cái đó muốn thọc cậy bánh xe người đều nhịn không được ngo ngoe dục dịch. Những cái đó hướng nàng trước mặt thấu rồi bọ mũi Lục Niên bóp chết một đám lại một đám. Nhưng không chịu nổi luôn có cá lọt lưới. Lục Niên lại không thể đem nàng buộc ở lưng quần thượng. Một lát không rời, mỗi lần trở về đều nhìn đến có khác người ám chọc chọc ở đào chính mình góc tường. Lục đại thiếu tâm tình có thể hảo mới có quỷ, có thể nhẫn đến bây giờ mới bùng nổ, đã làm Điềm Hạ cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là giúp Lục Niên một phen. Người kia ước ngươi đi địa phương là gần nhất Hồng Lên hẹn hò thánh địa. Người đi ăn cơm liền không phát giác có cái gì không đúng. Bạch Miêu mắt say lờ đờ mông lung, đánh cái rượu cách, ngốc hề hề nói, nhảy câu cá ăn rất ngon. Ngoặc kép, Điềm Hạ giơ tay cho nàng một chút, tức giận nói, ta đây đổi cái cách nói. Nếu Lục Niên cùng nữ nhân khác cùng đi cái loại này địa phương đơn độc ăn cơm. Tình trạng ý thiếp, ngươi cảm thấy thế nào? Mao Đoàn Tử mở to hai mắt. Nỗ lực hồi tưởng cái kia hình ảnh, Lục Niên gương mặt kia thực nhận người, tuy rằng lạnh mặt khi không ai dám hướng lên trên phác. Nhưng âm thầm thèm nhỏ dãi hắn tuyệt đối không ít, nếu Lục Niên cùng nữ nhân khác đơn độc ở chung, liếc mắt đưa tình cho nhau uy thực, ngoặc kép, tuyệt đối không được, nàng táo bạo giống ra tiếng, kia không phải được, người đều không thể chịu đựng, còn ngại nhân ra Lục Niên sinh khí. Điềm Hạ cười, xoa xoa nàng đầu, đừng xong tiêu a, Mao Đoàn Tử vô tội lẩm bẩm một tiếng. Ta lại không đem nam nhân khác đưa người xê monster kia cũng không được kia hắn rốt cuộc. Muốn chọc giận bao lâu? Hắn đã vài thiên không lý ta. Hắn trước kia rõ ràng đều sẽ không đối ta mặt lạnh. Hiện tại đều học được làm lơ ta tồn tại. Các ngươi nhân loại chính là như vậy thiện biến. Hỗn đản. Sơ Bạch nức nở, Điềm Hạ đem nàng bế lên tới, cho nàng thuận thuận mau, cười kiến nghị, nếu không ngươi đi trước xin lỗi nhìn xem. Mao Đoàn Tử mắt trông mong nhìn nàng, miêu đồng phiếm men say, nàng đột nhiên ba trụ Điềm Hạ nói, Điềm Hạ, nam nhân đều hảo phiền, vẫn là ngươi tốt nhất, sẽ cho ta làm tốt ăn, sẽ cho ta thuận mao, sẽ chơi với ta, nếu không ngươi đem Lục Mặc Trương đạp đi, ta cũng không cần Lục Niên, chính chúng ta chơi. Điềm Hạ há hốc mồm, gì, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, về sau sẽ giới thiệu càng tốt cho ngươi. Hắc Hồ Ly ngươi coi trọng sao? Hắn lớn lên còn hành, thực lực hùng hậu, lại có tiền, cảm giác say hướng hôn đại não. Sơ Bạch ở Điềm Hạ trong lòng ngực phịch, chờ, từ từ, ngươi say. Điềm Hạ cảm thấy đề tài chuyển quá nhanh, nàng có điểm theo không kịp, một đạo bóng ma bao phủ xuống dưới. Điềm Hạ ngẩng đầu, đối thượng Lục Đại Thiếu Bình lạnh lùng đạm mắt, phiền toái ngươi. Lục Niên nhàn nhạt hướng nàng gật gật đầu. Duỗi tay trực tiếp đem Mao Đoàn Tử từ Điềm Hạ trong lòng ngực xách ra tới. Mao Đoàn Tử say khướt dương mắt, nhận ra người tới, mấy ngày nay vắng vẻ cùng ủy khuất nảy lên trong lòng. Nàng giãy giụa không cho hắn ôm mần đi, ngươi tới làm gì? Ngươi không phải không để ý tới ta sao? Buông ta ra, Lục Niên xách theo nàng hướng chính mình xe bên kia đi. Thấy nàng giãy giụa lợi hại, giơ tay tấu nàng mông nhỏ một chút, ý bảo nàng an phận. Điềm Mân Ni Sơ Bạch trực tiếp tạc, ngao ô một ngụm cắn thượng hắn. Ngươi còn đánh ta, hỗn đản, ta cắn chết ngươi, đừng khái đến nha. Lục Niên lãnh lãnh đạm đạm nhắc nhở. Ngươi, ngươi thiếu xem thường người, pháp tắc hóa thân ghê gớm a, cho ta buông ra, buông ra. Mao Đoàn Tử giận quá, hai người ồn ào nhốn nháo đi xa. Điềm Hạ, ngoặc kép, phía sau truyền đến động tĩnh, nàng quay đầu, nhìn đến Lục Mặc Trương tới đón nàng. Lục Mặc Trương xem xét liếc mắt một cái bên kia, mãn nhãn vui sướng khi người gặp họa. Hắn cùng Sơ Bạch nhất quán đều ở chung không tốt lắm. Sơ Bạch quả yêu dính Điềm Hạ, chướng mắt hắn, hôm nay còn gây xích mích Điềm Hạ cùng chính mình phân. Hiện tại nhìn đến Sơ Bạch bị thu thập, hắn phá lệ cao hứng. Lục Mặc Trương thổi cái huýt sáo, lang thang ôm Điềm Hạ eo, ở trên mặt nàng hôn một cái. Về nhà, ân, Điềm Hạ có điểm nhọc lòng Sơ Bạch bên kia. Lục Niên tuy rằng tới đón người, nhưng xem tình huống chỉ sợ vấn đề như cũ thực nghiêm trọng. Nàng nghĩ nghĩ, mở miệng, vòng qua bên kia nhìn Sê Mon Sơ. Lục Mặc Trương bĩu môi. Cuối cùng vẫn là lái xe đường vòng Lục Niên xe bên. Làm nhà mình bạn gái nhìn liếc mắt một cái an tâm ẩn đi bóng đêm thâm trầm. Ở đường phố hai bên đèn đường chiếu rọi hạ, ở bên trong xe vẫn là thấy rõ. Điềm Hạ lo lắng thăm dò nhìn ra đi, kết quả nhìn đến làm mặt nàng hồng tâm nhảy một màn. Lục Niên ở bên trong xe, Sơ Bạch đã biến trở về hình người. Nàng khóa ngồi ở Lục Niên trên đùi, ôm cổ hắn, thân triền miên, nàng thân xong. Còn làm nũng dường như ở Lục Niên trong lòng ngực cọ sát. Quá trong chốc lát, lại thân mật ba đi lên gặm một ngụm mần ni Điềm Hạ. Ngoặc kép, nàng cảm thấy nội tâm đã chịu một vạn điểm bạo kích. Sắp bị lóe mù, mệt nàng còn lo lắng Sơ Bạch. Sợ hãi nàng đêm nay bị Lục Niên thu thập. Kết quả chính mình quả thực chính là bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Sơ Bạch đối thượng Lục Niên. Lục Đại Thiếu mới là nhược thế một phương a. Lần này Lục Niên khó được kiên cường một hồi, bị như vậy một thân, phòng trừng thiên đại hỏa cũng tiêu. Lục Mặc Trương cười nhạo một tiếng, đem Điềm Hạ đầu vặn trở về, ở môi nàng cũng hôn hạ, không lo lắng, ngoặc kép, ân, đã sớm nói không cần lo lắng. Lục Niên căn bản lấy nàng không có cách. Lục Mặc Trương hừ một tiếng. Hắn là man chờ mong Sơ Bạch bị thu thập. Nhưng đối Lục Niên căn bản không ôm hy vọng, có thể ngạnh chống dùng mình mấy ngày đã là Lục Niên cực hạn. Hiện tại xem ra, quả nhiên, sao Lục Niên bên trong xe, Sơ Bạch thân xong, ôm hắn, mắt trông mong hỏi, không tức giận. Lục Niên mặt vô biểu tình dựa ngồi ở vị trí thượng. Nhìn nàng nửa ngày, thở dài, biết sai rồi sao, ngoặc kép, ân, nơi nào sai rồi. Hắn không ôm hy vọng hỏi, Sơ Bạch nỗ lực hồi tưởng hạ Điềm Hạ nói, thử nói, ta không nên cùng nam nhân khác đơn độc đi ra ngoài ăn cơm. Ân, còn có đâu, còn có, nàng vẻ mặt mờ mịt, cả người đều lộ ra mê mang. Còn có cái gì? Lục Niên liếc nàng liếc mắt một cái. Nhắc nhở, về sau mỗi tháng một lần hội báo như thế nào làm? Giống như trước đây, làm hắn mang theo người tới trong nhà hội báo. Sơ Bạch suy nghĩ nửa ngày, lựa chọn trước kia hình thức, tốt xấu trước kia như vậy khi, Lục Niên không có tà quá. Nàng nói xong, ủy khuất ba ba nhìn Lục Niên, người nọ là hắc hồ ly cho nàng lưu lại, chuyên nghiệp năng lực đích xác rất mạnh, lại không có đặc biệt khác người hành động, nàng tổng không thể đem người xáo. Lục Niên duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ở môi nàng hôn hạ, Sơ Bạch ánh mắt sáng lên, biết này đại biểu cho việc này phiên thiên, nàng thật cẩn thận tức khắc bay, nị ở hắn trong lòng ngực, hăng hái chia sẻ ngày đó kia nói mỹ vị nhảy câu cá. Kia cá làm ăn ngon thật, mèo chiêu tài vốn đang nói ở đóng gói một đạo cho ngươi mang về tới nếm thử. Bất quá bị ta cự tuyệt. Ngươi không yêu ăn cái loại này cay rát cá sao? Hắn nói rất đáng tiếc. Về sau nếu là phát hiện ăn ngon cá đồ ăn sẽ thông chi ta, Lục Niên. Ngoặc kép, các ngươi hàn huyên nhiều như vậy cùng công tác không quan hệ. Không phải hội báo công tác sao? Sơ Bạch, đúng vậy, công tác ngay từ đầu hắn liền hội báo. Nói xong chúng ta mới cùng nhau ăn cá, Lục Niên. Ngoặc kép, bóng đêm hạ. Bên trong xe ấm áp không còn sót lại chút gì. Lục Niên hắc mặt, hít sâu, nếu hội báo xong rồi, liền sẽ không về nhà sao? Mỗi ngày cá thiếu ngươi ăn, đều đến nhà ăn, đương nhiên là ăn xong rồi lại đi à. Đồ ăn đều điểm, lãng phí đáng xấu hổ, trong đầu của ngươi đều trang cái gì? Trọng điểm là đồ ăn sao? Hắn đánh chủ ý là ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta lại không phải kia chỉ hồ ly, mỗi người đều tưởng phác tổng hội có mắt khỏe, người ý tứ ngươi mắt khỏe, đừng tách ra đề tài, ai tách ra, ngô, người buông ta ra, không được thân, Lục Niên từ bỏ cứu vớt nàng EQ, trực tiếp lấy hôn trần áp, Sơ Bạch dãy dụa vài cái, bị thân thoải mái dễ chịu, làm nàng thực mau liền bị đánh cho tơi bời đòn ý nói hùa đi lên. Ánh trăng liêu nhân, chiếu ra ở bên trong xe hai cái trùng hợp ở bên nhau bóng người. Bầu trời mơ hồ có lạnh lẽo ý chí đảo qua, cuối cùng hóa thành nhẹ nhàng thở dài. Năm tháng tĩnh hảo, nguyện ngươi cười nhạt bình yên. Sao? Hết chương.